Chương 1502, chuẩn bị chiến đấu. Giờ phút này, không ít tướng sĩ đều lộ vẻ lo lắng. Tướng quân, chúng ta thật sự không qua đó xem sao? Đúng vậy tướng quân, mặc dù thực lực Sơ Dương quân cường đại, thiên phú tuyệt luân, nhưng chúng ta đã từng thấy nơi đó có mấy con ngân câu thú hành tinh cấp tứ đoán liền. Ngay cả Nhạc Văn Nhã cũng chỉ có thể đánh ngang tay với hai con ngân câu thú hành tinh cấp tứ đoán, mặc dù bọn họ cảm thấy Lục Trạch rất mạnh, nhưng lại không cho rằng Lục Trạch mạnh hơn Nhạc Văn Nhã. Dù sao, chênh lệch tuổi tác vẫn còn đó. Nghe thấy lời nói của các tướng sĩ, Nhạc Văn Nhã, Jeffrey, Dutton và Joseph đều đưa mắt nhìn nhau, trong lòng hơi do dự. Đương nhiên bọn họ cũng muốn qua đó tiếp ứng, nếu như Lục Trạch xảy ra chuyện gì, bọn họ thể nào cũng tự trách đến chết mới thôi. Nhưng Lục Trạch đã nói một mình hắn là được, hơn nữa, bọn họ nhìn vẻ mặt lạnh nhạt, hoàn toàn không lo lắng của ba người Nam Cung Tĩnh, Thu Nguyệt Hòa Sa và Lâm Linh. Trong lòng lại càng không dám chắc chắn, ngay cả các nàng cũng không lo lắng, bọn họ lo lắng làm gì chứ? Về mặt lý trí, bọn họ tuyệt đối không tin Lục Trạch thật sự có thể xâm nhập vào hang ổ của ngân câu thú tìm ra thứ gì đó, thậm chí, có khả năng sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng ngay cả ba người Nam Cung Tĩnh công tử có quan hệ thân mật với Lục Trạch cũng không gấp gáp, bọn họ có gấp thì làm được gì? Đúng lúc này, Lâm Linh nhận ra ánh mắt của mấy người Nhạc Văn Nhã, không khỏi cười nói, Nhạc tướng quân. Không cần lo lắng, A Trạch rất lợi hại, lần trước hắn còn ngăn cản được ám thiết ma tộc hành tinh cấp lục đoán, huống chi là hung thú hành tinh cấp tứ đoán không có trí tuệ. Ám thiết ma tộc hành tinh cấp lục đoán, nghe thấy lời nói của Lâm Linh, đám người Nhạc Văn Nhã vốn đang lo lắng chợt ngẩn ra. Bầu không khí lập tức trở nên vô cùng yên tĩnh, sau đó, Jeffrey cục tay không nhịn được trợn tròn mắt, nuốt một ngụm nước miếng, không dám tin nói, Lâm Linh công tử, ngươi. Ngươi nói, một mình Sơ Dương quân ngăn cản ám thiết ma tộc hành tinh cấp lục đoán. Lúc nói ra lời này, ngay cả chính hắn cũng cảm thấy âm thanh của mình hơi run rẩy. Nào chỉ có thanh âm, ngay cả đại não cũng đang run rẩy đó được không? Đây chính là hành tinh cấp lục đoán đó, hơn nữa còn là ám thiết ma tộc vốn có ưu thế về chiến lực so với nhân tộc. Không phải Lục Trạch là thuế phàm cảnh tầng 4 sao? Ngăn cản bằng cách nào vậy? Không chỉ Jeffrey. Những người khác cũng mở to hai mắt nhìn Lâm Linh đang cười tươi rói, hoàn toàn không thể tin được. Chẳng lẽ, thật ra bọn họ đang sống trong mơ sao? Thật ra Lục Trạch là cường giả hành tinh cấp tứ đoán, chứ không phải thuế phàm cảnh tầng 4. Đúng thế. Lâm Linh cười xác nhận. Đám người, dưới bầu không khí trầm mặc, Nhạc Văn Nhã cười khổ, xem ra chúng ta vẫn không rõ thực lực của Sơ Dương quân, vậy thì không có vấn đề gì rồi. Những người khác cũng nhẹ nhàng thở ra. Nói đùa gì vậy, so sánh với cường giả ám thiết ma tộc hành tinh cấp lục đoán, đám ngân câu thú này thật sự chẳng là gì. Gào, lúc mọi người ở đây thở phào nhẹ nhõm, trong dãy núi phía ra truyền tới tiếng gầm đinh tai nhức óc, dù bọn họ cách xa dãy núi, vẫn có thể nghe ra chủ nhân của tiếng gầm đó phẫn nộ nhường nào. Ngay cả ở chỗ bọn họ cũng có thể cảm ứng được khí tức cuồng bạo kia, đám người. Tất cả mọi người lại trở nên mơ màng. Bọn họ vừa mới yên lòng. Tại sao lại có vấn đề rồi? Không chỉ bọn họ, ngay cả ba người Nam Cung Tĩnh nghe thấy tiếng gầm này cũng không nhịn được giật mình kinh ngạc. Hiển nhiên các nàng không ngờ Lục Trạch sẽ khiêu khích đám ngân câu thú kia. Tiếng gầm vừa truyền đến, trong căn cứ lập tức trở nên yên tĩnh. Sau khi trầm mặc một hồi, Nhạc Văn Nhã cắn răng, cao giọng hô, chuẩn bị chiến đấu. Lục Trạch tuyệt đối không thể xảy ra chuyện, nếu không nàng sẽ tự trách đến chết. Nếu ngân câu thú dốc hết toàn lực, bọn họ nhất định sẽ không ngăn nổi. Nhưng cũng phải tiếp ứng Lục Trạch trước rồi tính, chương 1503, không chừng sẽ rất ngon nha sau đó mới nghĩ biện pháp phá vây. Sắc mặt Nam Cung Tĩnh, Thu Nguyệt Hòa Sa và Lâm Linh thay đổi, vẻ thờ ơ lạnh nhạt ban đầu có thêm mấy phần khẩn trương, nhưng các nàng cũng biết Lục Trạch có thần thông không gian di động, nên không quá lo lắng. Chỉ là, có lẽ căn cứ sẽ không thủ được. Gào, bên trong dãy núi, tiếng gầm gừ liên tục vang lên. Khí tức bạo ngược không ngừng phun trào, hai tay Lục Trạch ông trứng, thân hình lấp lóe hơn 100 km, mà ở phía sau hắn, đám ngân câu thú đang điên cuồng đuổi theo. Ngân câu thú hành tinh cấp có thể đuổi kịp tốc độ của hắn, thậm chí còn có thế phát công kích. Từng đạo công kích linh lực cuồng bạo không ngừng đánh về phía Lục Trạch, nhưng dựa vào thần thông không gian di động, những công kích này không thể tạo thành uy hiếp gì cho Lục Trạch, mà ngân câu thú thuế phàm cảnh cũng chỉ có thể theo sau làm cổ động viên cho đại lão nhà mình. Cùng lắm là gầm thét trợ uy mà thôi, chẳng mấy chốc, Lục Trạch đã vượt qua các ngọn núi, bay ra khỏi dãy núi. Căn cứ ở vị trí cách dãy núi hơn 10 km, Lục Trạch vừa mới bay ra khỏi dãy núi đã thấy lồng phòng ngự của căn cứ mở ra một lỗ hổng, tướng sĩ hành tinh cấp đang bay ra từ bên trong. Lục Trạch thấy thế, hơi sững sờ, không ngờ bọn họ phản ứng nhanh như vậy, hắn đang muốn bảo bọn họ đi ra giết quái đấy, kết quả là bọn họ đã tự mình ra ngoài. Phối hợp rất tốt, Lục Trạch mỉm cười, ở trong lòng cho bọn họ một like. Sau đó, thân hình của hắn lấp lóe, xuất hiện ở trước mọi người, vừa mới xuất hiện, hắn đã kích động nói, nhanh lên, ta kéo một đợt quái ra ngoài, bây giờ đánh đợt quái này trước rồi nói sau. Đám người. Hả? Đám người Nhạc Văn Nhã vốn đang lo lắng cho Lục Trạch, kết quả là nhìn thấy vẻ mặt kích động của hắn nói muốn đánh quái, lập tức ngẩn ra. Ngay cả ba người Nam Cung Tĩnh cũng sửng sốt, lúc này, Nhạc Văn Nhã thấy trong tay Lục Trạch ôm hai quả trứng lớn, vẻ mặt ngơ ngác, Lục Trạch. Thứ trong tay ngươi là cái gì? Thật sự không thể không nhìn thấy cái này, hai quả trứng gần như che hết người hắn, một tay một quả trứng, thật sự hơi quái dị. Lục Trạch nghe vậy, cười nói, cái này à, ta lấy ra từ trong không gian, là trứng của ngân câu thú. Hai quả trứng này, các ngươi cầm một quả đi nghiên cứu, quả còn lại ta đưa cho Linh Linh làm chút đồ ăn ngon. Hắn đã sớm tính toán rồi, một quả để nghiên cứu, một quả để ăn. Đắc ý, không biết thứ này ăn có ngon không? Lâm Linh. Nghe thấy lời nói của Lục Trạch, hai mắt nàng lập tức mở to, nhìn quả trứng màu đen kịt kia, vẻ mặt hoảng sợ, đừng có nghĩ nữa. Ta không làm. Nói đùa gì thế, thứ này có thể ăn sao? Ăn người chết thì làm sao? Không chỉ Lâm Linh, ngay cả Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa cũng mở to hai mắt, hơi hoảng sợ nhìn quả trứng khổng lồ kỳ quái này. Các nàng tuyệt đối không ăn thứ này. Mà sau khi Nhạc Văn Nhã và chiến sĩ thần Vũ Quân nghe thấy lời Lục Trạch nói đều nhức đầu. Chưa nói đến việc thứ này có thể ăn hay không, bây giờ là lúc nói đến chuyện ăn uống sao, tiếng gầm trong dãy núi ngày càng gần, đám ngân câu thú này sắp ra ngoài rồi đó. Mà Lục Trạch nghe thấy lời nói kiên quyết của Lâm Linh, lập tức lộ vẻ mất mát, hả? Vì sao? Nói không chừng ăn rất ngon đấy. Thật ra có nhiều thứ trông không đẹp nhưng lại ăn rất ngon. Ví dụ như rắn. Trông cực kỳ khủng bố, nhưng canh rắn lại ngon đến bất ngờ. Trứng này nhìn qua hơi xấu, nhưng nói không chừng ăn rất ngon. Ngay khi Lục Trạch định thuyết phục Lâm Linh, tiếng gầm gừ truyền đến từ sau lưng. Chỉ mấy giây ngắn ngủi, ngân câu thú đã xông ra khỏi dãy núi, gầm thét đánh về phía này. Lục Trạch thấy vậy, không khỏi chật lưỡi, hơi tiếc nuối nuốt lại lời muốn nói. Làm chính sự trước, mỹ thực gì đó đợi nói sau. Hắn cười nói. Không phải ngân câu thú trong dãy núi này đều ở chung một chỗ, ta dẫn một nhóm ra, chúng ta có thể đánh thắng được. Giờ phút này, dù Lục Trạch không nhắc nhở, bọn hắn cũng phát hiện ra rồi. Đám người Nhạc Văn Nhã mở to mắt, nhìn đàn ngân câu thú đang lục tục ngo ngoe nhào tới, trong mắt hiện lên sự vui vẻ. Không có hành tinh cấp tứ đoán, không ngờ Lục Trạch không những thành công kiểm tra tình huống trong dãy núi, hơn nữa còn kéo được một nhóm ngân câu thú ra ngoài. Chương 1504. Gu thẩm mỹ vặn vẹo này không thích hợp như vậy thì chắc chắn có lợi nhất cho bọn họ. Nhìn 14 con ngân câu thú hành tinh cấp tam đoán phía trước đang dương nanh múa vuốt, tất cả mọi người đều nở nụ cười sáng lạn. Các binh sĩ! Chuẩn bị chiến đấu, để đám súc sinh này biết sự lợi hại của chúng ta. Giọng nói trong trẻo mang theo sự uy nghiêm của Nhạc Văn Nhã vang vọng khắp không trung, khí tức của tất cả chiến sĩ hành tinh cấp lập tức phun trào, nhào về phía ngân câu thú. Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa bên cạnh quay đầu nhìn Lục Trạch đang ôm trứng một chút, hơi bất đắc dĩ. Sau đó, Nam Cung Tĩnh nói, đi hỗ trợ trước đi. Nếu các nàng không hỗ trợ, đợt ngân câu thú này sẽ rất khó khăn cho những binh lính này. Lục Trạch nghe vậy, khẽ gật đầu. Sau đó, hắn nhìn quả trứng trong tay mình một chút, lại nhìn lồng ánh sáng phòng ngự vẫn chưa khép kín. Hắn lập tức nói, các ngươi đi lên trước đi, ta đi cất trứng đã. Dù sao... Đây là vật sống, để vào trong không gian giới chỉ sẽ chết. Tất nhiên, vì để nghiên cứu thì sống có giá trị hơn, chết rồi sẽ không còn gì mới mẻ. Nam Cung Tĩnh, Thu Nguyệt Hòa Sa, Lâm Linh, vẻ mặt các nàng không đổi nhìn Lục Trạch đắc ý bay vào lồng ánh sáng phòng ngự, trong lòng hạ quyết tâm, các nàng nhất định sẽ không ăn thứ kia. Sau đó, các nàng không nghĩ nhiều nữa, chiến trường chiến đấu kịch liệt, các nàng bay thẳng lên hỗ trợ, có thần thông của Thu Nguyệt Hòa Sa khống tràng. Chiến đấu lập tức trở nên đơn giản thoải mái hơn nhiều, không có ngân câu thú hành tinh cấp tứ đoán, thậm thậm chí dù Nam Cung Tĩnh và Lâm Linh không đi lên hỗ trợ thì những con ngân câu thú này cũng bắt đầu nhanh chóng bị giết chết. Mà Lục Trạch đặt hai quả trứng lên tường thành, sau đó mỉm cười với mấy người lính đang lộ vẻ kỳ quái, làm phiền trông giúp ta một chút. Không ngờ Lục Trạch lại nói chuyện với bọn họ, mấy người lính lập tức luống cuống, được, được. Sơ Dương Quân yên tâm. Trứng còn người còn. Lục Trạch, mặc dù lời này có vẻ không sai, nhưng vì sao hắn lại cảm thấy không thích hợp ở đâu đó? Không suy nghĩ nhiều, Lục Trạch khẽ gật đầu, lại bay ra ngoài. Khi hắn gia nhập chiến trường, ngân câu thú thuế phàm cảnh vừa mới bay tới, không trung cũng chỉ còn lại 6 con ngân câu thú hành tinh cấp tam đoán cuối cùng. Mà những con khác, đương nhiên là đã chết hết rồi. Không còn cách nào, có Thu Nguyệt Hòa Sa ở đây, đám ngân câu thú này không thể tổ chức công kích một cách hiệu quả. Cộng với cường giả tinh hệ tứ đoán như Nhạc Văn Nhã, bọn chúng gần như không có sức phản kháng nào đã bị giết chết rồi. Lục Trạch ấm ức thu tay về, không nhịn được chật lưỡi, thật là nhẹ nhõm. Gào. Đúng lúc này, 3 con ngân câu thú chỉ có hơn 20 mét gầm gào bay ra từ trong dãy núi. Thực lực của bọn nó chỉ có thuế phạm cảnh tầng 2 tầng 3, tu vi thấp nhất, dĩ nhiên tốc độ cũng sẽ chậm nhất, ngay cả làm đội cổ động cũng tụt lại cuối cùng. Ra khỏi sơn mạch, bọn chúng nhìn thấy thi thể la liệt trên mặt đất, trong mắt lập tức lóe lên hung quang, khí tức càng bạo ngược hơn. Đối mặt với kẻ địch toàn hành tinh cấp, bọn chúng không hề do dự, dũng cảm gầm thét vọt lên. Lục Trạch, nhìn 3 con ngân câu thú siêu hung, không hiểu tại sao Lục Trạch lại cảm thấy chúng nó có chút đáng yêu. Hung hung đáng yêu, nhưng Lục Trạch lập tức xóa bỏ ý nghĩ không thích hợp của mình đi. Gu thẩm mỹ vặn vẹo này không thích hợp, nhìn 3 con thuế phàm cảnh đang xông tới, Thu Nguyệt Hòa Sa chỉ nhìn bọn chúng một chút. 3 con ngân câu thú lập tức kêu gào lớn hơn, sau đó bọn chúng nổ tung ngay tại chỗ, đúng là nổ tại chỗ, trực tiếp bị thần thông mị hoặc khống chế tự bạo, giết chết những con ngân câu thú hành tinh cấp tam đoán còn lại, một nhóm gần 200 con ngân câu thú này bị tiêu diệt toàn bộ. Tiếng gầm gừ biến mất, thế giới cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại. Trận chiến này, không có bất kỳ người nào bị thương, ngay cả vết thương nhẹ cũng không có. Thắng lợi dễ dàng như thế, khiến chiến sĩ thần vũ quân bao gồm cả Nhạc Văn Nhã đều chưa kịp hoan hô. Dù sao, lúc trước bọn họ mới đánh cùng đàn ngân câu thú bao vây căn cứ hơn 10 ngày, sự gian khổ trong đó vẫn còn mới mẻ. Chương 1505, thế nào cũng là nghiên cứu chiến lực cường hãn của ngân câu thú đã ghi tạc trong lòng bọn họ. Bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới việc có thể chiến thắng dễ dàng như thế, hoàn toàn nghiền ép. Trong đó, tất nhiên là có công lao một mình khống tràng, khống chế toàn bộ ngân câu thú có uy hiếp đến chiến sĩ thần vũ quân của Thu Nguyệt Hòa Sa. Đương nhiên, quan trọng nhất vẫn là Lục Trạch tự mình xâm nhập dãy núi, hơn nữa còn kéo một nhóm ngân câu thú không gây uy hiếp gì cho bọn họ ra ngoài. Bọn họ biết trong núi có bao nhiêu ngân câu thú, nếu tất cả bọn chúng cùng nhau công kích, vậy thì tình huống của bọn họ sẽ khác bây giờ hoàn toàn. Bầu không khí có chút yên tĩnh, tất cả mọi người đều nhìn thi thể bày trên mặt đất, Nhạc Văn Nhã chớp mắt, sau đó mỉm cười, chúng ta thắng. Nghe thấy lời nói của Nhạc Văn Nhã, không chỉ chiến sĩ thần vũ quân hành tinh cấp chiến đấu, mà các binh sĩ trên tường thành cũng không nhìn được nở nụ cười. Trận chiến đấu này, thắng được quá dễ dàng. Thu Nguyệt công tử vô địch. Sơ Dương quân vô địch, trong căn cứ, không ít binh sĩ không nhịn được treo hò hoan hô, nghe thấy tiếng hoan hô của binh sĩ. Nam Cung Tĩnh bên cạnh nhếch miệng, liếc qua Thu Nguyệt Hòa Sa đang mỉm cười, trong lòng có chút không phục, vừa rồi nàng cũng chỉ giết chết 3 con ngân câu thú hành tinh cấp tam đoán mà thôi. Nếu bàn về chiến lực, nàng không kém hơn Thu Nguyệt Hòa Sa, nhưng ở trong trường hợp này, tác dụng của Thu Nguyệt Hòa Sa thực sự lớn hơn nàng. Hay, bị hồ ly tinh này đoạt hết danh tiếng rồi. Nam Cung Tĩnh cực kỳ khó chịu. Ngứa tay quá, muốn đánh người, toàn bộ ngân câu thú mà Lục Trạch dẫn ra bị diệt sạch. Bầu không khí vô cùng nhẹ nhõm vui vẻ. Nhạc Văn Nhã sắp xếp nhân viên hậu cần đến dọn dẹp chiến trường, bọn họ thì quay lại căn cứ. Trên tường thành, Nhạc Văn Nhã và các tướng sĩ đều tò mò nhìn Lục Trạch. Bọn họ rất muốn biết rốt cuộc Lục Trạch làm bằng cách nào, nhưng dù sao đây cũng là bí mật của người ta, đương nhiên sẽ không hỏi trực tiếp. Sau đó, Nhạc Văn Nhã cười hỏi, Lục Trạch, tình huống bên kia thế nào? Tình huống vừa rồi khẩn cấp, dĩ nhiên bây giờ phải hỏi rõ ràng. Lục Trạch nghe vậy liền nói lại tình huống mình nhìn thấy trước đó một lần, nghe thấy lời Lục Trạch nói, mọi người khẽ nhíu mày. Lợi dụng hợp kim Minami để ấp trứng thú, như vậy, nếu năng lượng đặc thù bên trong hợp kim Minami bị hấp thu, sẽ biến thành sát thương, Sở dĩ tài liệu hành tinh cấp là tài liệu hành tinh cấp, tất nhiên sẽ khác với tài liệu bình thường, nếu không còn chỗ đặc thù thì không còn gì đặc biệt nữa. Bọn họ chỉ nghĩ đám ngân câu thú này tìm mỏ quặng làm hang ổ mà thôi, không ngờ lại có chuyện như thế này. Hợp kim Minami là tài nguyên quý giá đối với nhân tộc, đương nhiên không thể từ bỏ dễ dàng. Lục Trạch cũng hiểu rõ điểm này, hắn cười nói, ngân câu thú nơi đó đều phân tổ, lát nữa ta sẽ dẫn từng nhóm ngân câu thú ra ngoài. Nghe thấy lời nói của Lục Trạch, Nhạc Văn Nhã lập tức thở phào. Lục Trạch, người vất vả rồi, may mà lần này ngươi qua đây, nếu không hợp kim Minami nơi này sẽ bị đám súc sinh kia lãng phí. Jeffrey bên cạnh cũng hùa theo, đúng vậy, dù tu vi của viện quân tới đây có cao, cũng chưa chắc có thể làm tốt như Sơ Dương quân. Từ khi Lục Trạch toàn lực chữa thương cho bọn họ, cảm tình của hắn đối với Lục Trạch tăng lên rất nhiều, gần như là chuyển từ người qua đường thành fan. Những người khác cũng gật đầu theo, Jeffrey nói cũng có lý, võ giả có thần thông thường dựa vào thần thông làm được rất nhiều chuyện mà võ giả không có thần thông khó có thể làm được. Trên nguyên tắc, Lục Trạch phản đối hành vi vuốt mông ngựa của những người này, dù sao điều đó sẽ khiến hắn dễ dàng đắc ý, nhưng hắn cũng không thể nói thẳng như vậy, vì thế Lục Trạch đành phải gắng gượng tiếp nhận tất cả lời khen. Sau đó, Lục Trạch nghĩ đến hai quả trứng trước đó, hắn cười nói, đúng rồi, hai quả trứng này, các ngươi cầm một quả đi nghiên cứu, chúng ta sẽ cầm quả kia đi nghiên cứu. Lâm Linh, Nam Cung Tĩnh, Thu Nguyệt Hòa Sa, đám người Nhạc Văn Nhã, chương 1506, dùng làm mồi dụ. Sau khi nghe thấy lời Lục Trạch nói, ba người Lâm Linh ngừng thở, yên lặng cắn răng. Đến lúc đó các nàng tuyệt đối sẽ không ăn, mà đám người Jeffrey ban đầu còn đang khen Lục Trạch, thoáng chốc không biết nên nói cái gì. Dưới sự trầm mặc, Jeffrey cười gượng nói, không ngờ Sơ Dương quân cũng có nghiên cứu về trứng. Đám người nghe được lời Jeffrey nói, không còn gì để nói, hắn thật sự không tiếp nổi mấy mời vuốt mông ngựa của bọn họ, làm người ta tê cả da đầu. Lục Trạch cũng có chút ngơ ngác. Hắn không có nghiên cứu gì về trứng mà. Lúc này, Nhạc Văn Nhã cười nói, được rồi, chúng ta sẽ nghiên cứu quả trứng này. Dùng năng lượng đặc thù của hợp kim Minami để ấp trứng thú là chuyện vô cùng ly kỳ, đúng là có giá trị nghiên cứu. Lục Trạch mỉm cười gật đầu, nhưng ta muốn cùng trứng thú này một chút, cầm đi hấp dẫn ngân câu thú khác. Quan trọng nhất bây giờ vẫn là tiêu diệt ngân câu thú, hoàn thành nhiệm vụ càng sớm càng tốt để nhận thưởng. Nghe thấy lời nói của Lục Trạch, đương nhiên Nhạc Văn Nhã không có ý kiến gì. Sau đó, Lục Trạch lập tức lấy một quả trứng trong đó rồi rời khỏi căn cứ. Thời gian sau đó, Lục Trạch đã lợi dụng khí tức của trứng thú, dẫn từng nhóm ngân câu thú trong hầm mỏ ra ngoài, mang về căn cứ chém giết. Quá trình cực kỳ thuận lợi. 3 giờ sau, con ngân câu thú hành tinh cấp tứ đoán cuối cùng cũng chết dưới kiếm của Nhạc Văn Nhã, tất cả ngân câu thú đều bị tiêu diệt. Đám người đưa mắt nhìn nhau, sửng sốt một hồi lâu, so sánh tình hình hiện tại với trực tiếp bảo vệ căn cứ, suôn sẻ giống như đang nằm mơ. Đơn giản nhẹ nhõm vô cùng. Tất cả đều là nhờ Lục Trạch, Lục Trạch ở phía xa cũng có thể cảm nhận được ánh mắt của mọi người càng lúc càng nóng bỏng. Nhưng không còn cách nào khác, ai bảo hắn ưu tú như vậy. Lục Trạch khẽ thở dài, quả nhiên, mình không chỉ đẹp trai mà. Lúc này, Nhạc Văn Nhã bay tới, con ngươi lấp lánh nhìn thẳng vào Lục Trạch. Lục Trạch, đã xử lý xong hết tất cả ngân câu thú rồi sao? Dù sao, Lục Trạch là người đi thăm dò dãy núi bên kia. Lục Trạch nghe vậy, khẽ gật đầu, ta đã dẫn ra hết những chỗ ta có thể phát hiện, nhưng... Nói xong, hắn quay đầu nhìn Lâm Linh, khẽ cười, mọi người vẫn nên đi qua xem một chút đi, Linh Linh tìm xem có cá lọt lưới hay không. So với cảm ứng của mình, Lâm Linh sử dụng thần thông để tìm mới là thuận tiện và chính xác nhất. Lâm Linh nghe vậy, con ngươi linh động hơi chuyển động, cười hì hì gật đầu, ưm, cho nên Nhạc Văn Nhã lập tức sắp xếp một số tướng sĩ ở lại thủ thành, những tướng sĩ còn lại thì đi theo 4 người Lục Trạch tiến về dãy núi. Sau khi đi vào dãy núi, trong mắt Lâm Linh hiện lên linh quang lấp lánh, quan sát xung quanh. Đám người tiến vào từng mỏ quặng, thu thập toàn bộ trứng thú trong hầm mỏ. Khi nhìn thấy hợp kim Minami vốn tỏa ra ngân quang nay đã ảm đạm, đám người Nhạc Văn Nhã lập tức đau lòng. Bọn họ là thủ vệ quân bảo vệ hợp kim Minami này, ra chuyện như vậy, dĩ nhiên sẽ cảm thấy khó chịu. Nhưng cũng may, do thời gian ngắn ngủi, số hợp kim Minami bị hấp thu cũng không nhiều. 2 tiếng sau, để đề phòng có chuyện bất trắc, Lâm Linh tỉ mỉ tìm tòi khắp dãy núi một lần, những người khác cũng phối hợp lục soát, cuối cùng thu về một đống trứng của ngân câu thú. Cũng xác định được không có cá lọt lưới. Sau khi trở lại căn cứ, tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Nhạc Văn Nhã hơi cúi người hành lễ với 4 người Lục Trạch. Lần này, cảm ơn bốn vị. Nói thật, đến bây giờ nàng vẫn hơi kích động chưa thể bình tĩnh lại, chỉ trong nửa ngày, đàn ngân câu thú vốn làm nàng đau đầu vô cùng đã bị giải quyết một cách nhẹ nhàng, đây là chuyện nàng hoàn toàn không ngờ tới. Lúc vừa biết viện quân là đám người Lục Trạch, mặc dù nàng làm chủ tướng, không biểu hiện ra bên ngoài, nhưng ít nhiều gì trong lòng vẫn có chút thất vọng, thậm chí nàng còn chuẩn bị sẵn sàng, đợi mấy người Lục Trạch đến đây sẽ phá vây trước, quay lại trụ sở đợi có cường quân rảnh rỗi lại mang binh tới đây. Tuy nhiên, không ngờ tới chính là hai cường giả hành tinh cấp nhất đoán, một thuế phàm cảnh tầng 4, một thuế phàm cảnh tầng 3. Một nhóm bốn người này lại giúp bọn họ dễ dàng xử lý đám ngân câu thú này. Chương 1507, quả thực không thể tưởng tượng, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Bốn người Lục Trạch liếc nhau, sau đó Lục Trạch mỉm cười nói, Nhạc tướng quân khách sáo, đây là việc chúng ta phải làm. Bọn họ cầm phần thưởng, bởi vì nhiệm vụ này liên quan đến đàn ngân câu thú, khoảng chừng 2.000 con, phần thưởng của nhiệm vụ cũng không thấp, thưởng đúng 3.000 công huân, đây là còn chưa tính đuôi của ngân câu thú có thể lấy về đổi công huân. Đuôi bạc làm tài liệu hành tinh cấp, công huân cũng không thấp hơn thương minh giao sát lúc trước, nghe thấy lời nói của Lục Trạch, Nhạc Văn Nhã khẽ gật đầu, không cần nhiều lời nữa. Nàng biết Lục Trạch rất khiêm tốn, sau đó, có tên lính vội vàng chạy tới, báo cáo với Nhạc Văn Nhã, tướng quân, đã xử lý xong thi thể của ngân câu thú. Nghe binh sĩ báo cáo xong, Nhạc Văn Nhã lập tức nở nụ cười nói, công lao tiêu diệt ngân câu thú lần này chủ yếu thuộc về bốn người các ngươi, đuôi của chúng nó có thể đổi công huân, các ngươi cầm 8 phần, 2 phần còn lại ta cho vào quân dụng nhé. Nếu có thể, thậm chí Nhạc Văn Nhã sẽ để bốn người Lục Trạch cầm hết, nhưng dưới trướng nàng nhiều binh sĩ như vậy, lần này cũng tổn thất rất nhiều, nàng phải suy xét cho binh lính của mình. Bốn người Lục Trạch nghe thấy lời nói của Nhạc Văn Nhã, lập tức ngẩn ra. Bốn người đưa mắt nhìn nhau, hơi kinh ngạc. Bọn họ hoàn toàn không ngờ Nhạc Văn Nhã lại hào phóng như vậy. Gần 2.000 con ngân câu thú đấy, công huân nhất định sẽ không ít. Mặc dù công lao của bốn người Lục Trạch không nhỏ, nhưng Nhạc Văn Nhã là hành tinh cấp tứ đoán, công lao của nàng sẽ nhỏ sao? Còn có hơn 10 vị tướng sĩ hành tinh cấp, công lao của bọn họ nhỏ sao? Không ngờ cuối cùng Nhạc Văn Nhã lại chia cho bọn họ 8 phần, điều này gần như không mang lại lợi nhuận gì cho thần Vũ Quân. Thậm chí có lẽ chỉ đủ bù vào phần tổn thất trước đó mà thôi. Ngay khi bốn người Lục Trạch ngỡ ngàng, đám người Jeffrey ở bên cạnh lại liên tục gật đầu. Ta đồng ý lời này của tướng quân. Ta cũng vậy. Nếu không phải nhờ bốn người Sơ Dương quân, tổn thất của chúng ta chắc chắn sẽ không nhỏ. Hơn 10 vị tướng sĩ, không ai là không đồng ý. Bốn người Lục Trạch thấy thế, liếc nhau, sau đó Lục Trạch liền cười nói, đã như vậy, chúng ta sẽ không từ chối. Đợt này lời to rồi, Nhạc Văn Nhã thấy Lục Trạch chấp nhận, trong lòng cũng thở phào. Nàng gật đầu cười, sau đó để tướng sĩ thần Vũ Quân đi lấy đuôi ngân câu thú tới, sau khi nhận lấy không gian giới chỉ, trong lòng Lục Trạch kích động. Có lẽ chỗ này có hơn vạn công huân. Chỉ một đợt thu hoạch thôi mà nhiều như thế, thật sự là có chút khủng bố, có lẽ các công tử khác liều sống liều chết làm nhiệm vụ nửa năm cũng chưa chắc đã đạt được nhiều như họ trong một nhiệm vụ. Không hổ là biên giới khu vực kiểm soát, phần thưởng này quá phong phú. Sau khi giao đuôi ngân câu thú, Nhạc Văn Nhã nhớ ra điều gì đó, phải rồi, nơi này còn có rất nhiều trứng thú, chúng ta không cần nhiều như thế để nghiên cứu, các ngươi cần không? Lục Trạch nghe thấy lời nói của Nhạc Văn Nhã, hai mắt lập tức sáng lên, đang định lên tiếng. Đúng lúc này, hắn đột nhiên cảm nhận được ba ánh mắt sâu kín bên cạnh, trong lòng không khỏi run rẩy. Có sát khí, sau đó, Lâm Linh cười nói. Cảm ơn Nhạc tướng quân, chúng ta có một quả là đủ rồi. Nếu như có thể, nàng cũng muốn ném quả còn lại kia đi. Trông nó rất ngon sao? Nói không chừng còn có độc đấy. Lục Trạch, dưới ánh mắt sâu kín của Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa, hắn đành phải lựa chọn khuất phục. Một quả thì một quả vậy, dù sao hắn cũng chỉ muốn nếm thử hương vị. Hắn cũng không biết có ngon hay không. Ngộ nhỡ không thể ăn thì sao, đúng không? Đám người Nhạc Văn Nhã nhìn Lâm Linh, lại nhìn Thu Nguyệt Hòa Sa và Nam Cung Tĩnh, cuối cùng nhìn Lục Trạch hơi mất mát, khóe miệng không khỏi giật giật, cứ cảm thấy, ba người Lâm Linh công tử có vẻ rất cực khổ. Sau đó, Nhạc Văn Nhã lại nói, về báo cáo nhiệm vụ, ta sẽ trực tiếp đưa cho trụ sở, nhiệm vụ đã hoàn thành hay không, cần chủ tướng là nàng đến xác nhận. Nhiệm vụ lần này không phải chỉ là hoàn thành, mà là hoàn thành một cách hoàn mỹ, chương 1508. Liên hệ trứng trùng nghe thấy lời nói của Nhạc Văn Nhã, Lục Trạch gật đầu cười, làm phiền Nhạc tướng quân. nhiệm vụ hoàn thành, 3.000 công huân tới tay. Đắc ý, sau đó, Lục Trạch nhìn ba người Nam Cung Tĩnh bên cạnh, thấy ba người khẽ gật đầu, hắn lại lên tiếng nói, nếu nhiệm vụ đã hoàn thành, vậy chúng ta phải rời đi. Nghe thấy lời Lục Trạch nói, Nhạc Văn Nhã hơi sững sờ, nhanh vậy. Bây giờ đã muộn rồi, hay là các ngươi ở lại căn cứ nghỉ ngơi một đêm rồi lại đi. Mấy người Jeffrey cũng lên tiếng giữ lại. Bốn người Lục Trạch vội vàng tới tiêu diệt ngân câu thú giúp bọn họ, mặc dù trong căn cứ không có thứ gì, nhưng bọn họ vẫn muốn chiêu đãi một chút. Lục Trạch cười lắc đầu, chúng ta còn hai nhiệm vụ khẩn cấp, không thể trì hoãn thời gian. Nghe thấy lời nói của Lục Trạch, trong mắt Nhạc Văn Nhã hiện lên vẻ tiếc nuối, nhưng dù sao người ta có việc phải làm, đương nhiên không tiện giữ lại. Đã như vậy, chúc bốn vị hoàn thành nhiệm vụ. Lục Trạch khẽ gật đầu, tạm biệt tướng sĩ cùng ba người Nam Cung Tĩnh, sau đó Lục Trạch ôm một quả trứng, lên Sơ Dương Hào, ba người Nam Cung Tĩnh cũng lên phi thuyền. Phi thuyền cất cánh, rời khỏi căn cứ, sau đó lại rời khỏi Minami Tinh. Trong căn cứ, đám người Nhạc Văn Nhã đứng trên tường thành nhìn phi thuyền đang dần dần biến mất trong tầng mây, im lặng không nói. Một lát sau, Nhạc Văn Nhã mới cảm thán, vẫn nghe nói đến đệ nhất quân của liên bang mà các thánh phong, hôm nay gặp mặt, đúng là danh xứng với thực. Jeffrey, Dalton, Joseph và các chiến sĩ thần vũ quân liên tục gật đầu, lấy tu vi thuế phàm cảnh tầng 4 làm được chuyện mà hành tinh cấp tứ đoán chưa chắc đã làm được, có lẽ toàn bộ liên bang cũng chỉ có một mình Sơ Dương quân. Không chỉ Sơ Dương quân, Nam Cung công tử, Thu Nguyệt công tử và Lâm Linh công tử bên cạnh hắn cũng cực kỳ xuất sắc. Đúng thế, có bọn họ, đúng là may mắn của liên bang. Sơ Dương, sự khởi đầu của thời đại mới sao? Đám người nhìn lên không trung đã không còn bóng dáng của phi thuyền, sự thán phục trong mắt mãi không tiêu tan. Sơ Dương Hào. Trong đại sảnh, bốn người Lục Trạch, Nam Cung Tĩnh, Thu Nguyệt Hòa Sa và Lâm Linh đều lười biếng nằm trên ghế salon, không muốn động đậy. Mặc dù nhiệm vụ lần này chỉ tốn nửa ngày, tốc độ khá nhanh. Nhưng bọn họ mệt mỏi. Đây chính là một đàn ngân câu thú hành tinh cấp lớn, thậm chí còn có hành tinh cấp tứ đoán. Hiện tại nhiệm vụ vừa hoàn thành, bốn người đều không muốn nhúc nhích, chỉ muốn nghỉ ngơi thật tốt. Dưới bầu không khí an tĩnh trong đại sảnh, Lục Trạch đột nhiên nghĩ đến gì đó, vẫy tay, một làn gió nhẹ màu xanh lưu chuyển, bọc lấy quả trứng màu đen mà hắn tiện tay để một bên lúc lên phi thuyền qua đây. Thấy Lục Trạch mang quả trứng màu đen tới, Nam Cung Tĩnh đang đắc ý uống rượu biến sắc, suýt chút nữa phun rượu trong miệng ra ngoài. Lâm Linh và Thu Nguyệt Hòa Sa cũng lộ vẻ cảnh giác, A Trạch, không phải ngươi thật sự muốn ăn thứ này chứ? Lâm Linh không nhịn được nói, quả trứng này đen nhánh, hơn nữa ngân câu thú kia trông hung tàn như thế, thấy thế nào cũng không dễ ăn. Lục Trạch nghe vậy, lập tức mỉm cười, làm sao lại thế, ngươi nghĩ ta mang quả trứng này về chỉ để ăn? Ta là người như vậy sao? Nghe thấy lời nói của Lục Trạch, ba người tỏ vẻ chẳng lẽ không phải nhìn Lục Trạch. Chẳng lẽ các nàng còn không rõ tên này thích mỹ thực cỡ nào sao? Lục Trạch nhìn thấy vẻ mặt của ba người, tâm tình lập tức nổ tung. Mấy người này làm sao vậy? Không tin hắn thế sao? Không phải hắn muốn nếm thử hương vị mới mang thứ này lên phi thuyền đâu. Hắn nghiêm túc nói, sao các ngươi có thể hàm oan người vô tội như vậy? Ta có chính sự. Ba người nhìn Lục Trạch với vẻ không tin. Thu Nguyệt Hòa Sa mỉm cười nói, chính sự của Lục Trạch tiểu đệ đệ là cái gì? Lục Trạch nghe vậy, mỉm cười, các ngươi còn nhớ trứng mẫu trùng lấy từ chỗ đoàn hải tặc của Kalitri huynh đệ không? Nghe thấy lời Lục Trạch nói, đám người không khỏi giật mình, đương nhiên các nàng nhớ rõ chuyện liên quan tới trứng trùng, chương 1509, nguồn gốc cần suy xét thậm chí còn đặt trứng trùng ở trong phi thuyền. Lục Trạch thấy ba người ngạc nhiên liền đứng lên, lấy một quả cầu màu đen tỏa ra ánh sáng màu đỏ sẫm từ căn phòng bên cạnh, đường kính của trứng trùng màu đen này chỉ có khoảng 20cm. Nhỏ hơn quả trứng màu đen kia một chút, nhưng trên quả trứng trùng này có đường vân vô cùng phức tạp, trông cao cấp hơn quả trứng màu đen kia rất nhiều. Sau khi lấy được trứng trùng, đám người cũng đã nghiên cứu, Lâm Linh dùng thần thông linh mâu nhìn qua, cuối cùng đưa ra kết luận, hình như trứng trùng này lâm vào trạng thái chết giả, nếu không, bọn họ không thể đặt thứ này ở trong phi thuyền, còn thu phi thuyền vào không gian giới chỉ. Không thể không nói, trùng tộc thật sự rất thần kỳ. Sau khi trứng trùng lâm vào trạng thái chết giả thì dù cho vào không gian giới chỉ cũng sẽ không có chuyện gì. Lục Trạch cười đặt trứng trùng và quả trứng màu đen kia chung một chỗ, có phải quả trứng màu đen hơi giống trứng trùng hay không? Nghe thấy lời Lục Trạch nói, Nam Cung Tĩnh, Thu Nguyệt Hòa Sa và Lâm Linh lập tức nhìn về phía quả trứng màu đen và trứng trùng. Bề ngoài, mặc dù vỏ trứng đều là màu đen, nhưng trong vũ trụ có rất nhiều quả trứng có vỏ trứng màu đen. Nhưng đường vân lờ mờ chưa kịp hiển hiện của quả trứng màu đen kia đúng là hơi giống đường vân trên trứng trùng. Nhưng đường vân trên trứng trùng này phức tạp hơn đường vân của quả trứng màu đen kia rất nhiều. Đúng lúc này, trong mắt Lâm Linh lóe lên quang mang trong suốt, ánh mắt nàng nhìn về phía quả trứng màu đen của ngân câu thú và trứng mẫu trùng. Lục Trạch, Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa đều yên tĩnh nhìn Lâm Linh, không quấy rầy nàng, thần thông linh mâu của nàng có thể thấy rõ rất nhiều thứ, khá hữu dụng. Bầu không khí trong đại sảnh trở nên yên tĩnh, vài phút sau, Lâm Linh mới thu hồi thần thông, tia sáng trong con ngươi linh động của nàng tiêu tán, hơi nhắm mắt lại nghỉ ngơi, sau đó, nàng mới kinh ngạc không dám xác định nói, hình như đường vân trên quả trứng màu đen đúng là một bộ phận bên trong trứng trùng, giống như, nàng nhíu mày, cuối cùng miễn cưỡng tìm được một từ để hình dung, giống như đường vân trên quả trứng màu đen được kế thừa từ trứng trùng vậy, đám người nghe vậy, đưa mắt nhìn nhau. Ngay cả Lục Trạch cũng có chút kinh ngạc, mặc dù hắn đoán quả trứng màu đen này có lẽ có quan hệ gì đó với trùng tộc, hiện tại xem ra, hình như thật sự có quan hệ, Thu Nguyệt Hòa Sa nhíu mày, nguồn gốc của ngân câu thú này cũng không thể xác định, dù sao, Nhạc Văn Nhã đã từng nói, có vẻ ngân câu thú này là thú ngoại lai, ban đầu kiểm tra xung quanh khu vực không phát hiện ra thứ này. Nam Cung Tĩnh cũng hơi nhíu mày, chẳng lẽ ngân câu thú này và trứng trùng đến từ một nơi? Lục Trạch khẽ gật đầu. Không phải không có khả năng này, dù sao, bọn họ cũng là người đã đi qua lỗ sâu thiên nhiên nhiều lần, dù không phải lỗ sâu thiên nhiên, nếu như đám ngân câu thú này di chuyển tập thể, vậy cũng có khả năng chạy đến bên này. Mấy người liếc nhau. Không ngờ bọn họ lại có duyên với trùng tộc như vậy, lại đụng phải chuyện của trùng tộc. Sau đó, Lục Trạch hơi bất đắc dĩ, nhưng trước khi tra ra nguồn gốc của đám ngân câu thú này, không có cách nào biết được tình huống cụ thể. Chắc Nhạc tướng quân sẽ báo cáo toàn bộ mọi chuyện của ngân câu thú đúng không? Lúc đó hẳn là sẽ có người đi điều tra, chúng ta chú ý là được. Lâm Linh khẽ mỉm cười nói, bây giờ cũng chỉ có thể như vậy. Nếu không thể lấy được nhiều tin tức hơn, Lục Trạch lại đưa trứng trùng trở về, sau đó đi ra đại sảnh. Nam Cung Tĩnh, Thu Nguyệt Hòa Sa và Lâm Linh vẫn vây quanh quả trứng màu đen, tự như muốn nhìn ra điều gì đó. Đúng lúc này, Lục Trạch cười nói, phải rồi Linh Linh. Ngươi nói xem quả trứng màu đen này làm kiểu gì thì ăn ngon. Lâm Linh vốn đang nghiên cứu quả trứng màu đen nghe thấy lời nói của Lục Trạch, thân thể lập tức cứng đờ. Nàng quay đầu nhìn dáng vẻ tươi cười của Lục Trạch, khóe miệng giật giật, làm kiểu gì thì ăn ngon. Đương nhiên là không làm. Khi nhìn thấy bộ dáng hung ác của ngân câu thú, nàng đã không muốn ăn thứ này, bây giờ biết thứ này có khả năng liên quan đến trùng tộc, nàng lại càng không có hứng thú. Chương 1510 Trứng xào ớt xanh không ngờ Lục Trạch vẫn muốn ăn thứ này. Không chỉ Lâm Linh, Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa cũng nghẹn lời. Ục ục ục, Nam Cung Tĩnh rót rượu vào miệng, thỏa mãn hà hơi, sau đó nghiêm túc nhìn Lục Trạch, giơ ngón trỏ lên, A Trạch, ta nói cho ngươi. Ta tuyệt đối sẽ không ăn thứ này, Thu Nguyệt Hòa Sa ngồi trở lại ghế salon, híp mắt cười nói, tỷ tỷ cũng không ăn thứ này. Lục Trạch nghe vậy, lập tức nhếch miệng, trợn mắt nhìn hai người. Nếu như đến lúc đó ăn ngon các ngươi đừng có đòi ta. Hai người này thật sự không hiểu, có nhiều thứ trông xấu nhưng thật sự rất ngon. Trùng tộc thì sao? Nói không chừng trùng tộc, trong đầu Lục Trạch nhớ lại bộ dáng của trùng tộc, khóe miệng không khỏi co giật. Trùng tộc thì thôi, dù là hắn cũng không thể há miệng, nhưng đây không phải trùng tộc, nói không chừng sẽ ngon. Nghĩ như vậy, Lục Trạch lập tức quay đầu nhìn Lâm Linh, lấy lòng, Linh Linh. Giúp ta nấu cơm đi, Lâm Linh nhìn Lục Trạch, lộ vẻ bất đắc dĩ. Nhìn thấy dáng vẻ mong chờ của Lục Trạch, nàng cũng không muốn làm hắn mất hứng. Cuối cùng, nàng thở dài, nghiêm túc nói trước, ta cũng không ăn. Nói xong, nàng nhận lấy trứng, đi vào phòng bếp, Lục Trạch có chút hiếu kỳ, đi theo sau lưng Lâm Linh vào phòng bếp. Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa liếc nhau, cũng hơi tò mò, hai người đứng lên đi theo, theo các nàng, nếu như không thể ăn. Lục Trạch chắc chắn sẽ không ăn. Dù sao, cái miệng của Lục Trạch rất kén ăn. Đều do Alice, Ali và Linh Linh dưỡng thành, thật ra không chỉ Lục Trạch, ngay cả miệng của các nàng cũng kén ăn. Phòng bếp của Sơ Dương Hào không lớn, nhưng lại đầy đủ đồ dùng nấu ăn, Lâm Linh cầm quả trứng lớn màu đen đặt lên thớt, sau đó duỗi tay gõ gõ quả trứng, phát hiện vỏ trứng này rất cứng. Lâm Linh hơi nhướng mày, trong con ngươi linh động hiện lên linh quang lóng lánh, sau đó điểm vào một chỗ trên vỏ trứng. Vỏ trứng lập tức hiện ra vết nứt, lộ ra dịch trứng bên trong. Lâm Linh gõ vào vết nứt, làm thủng một lỗ. Sau khi gõ ra lỗ hổng, từng đạo quang mang màu bạc từ trong lỗ hổng bắn ra ngoài. Mấy người Lục Trạch thấy vậy, hơi ngạc nhiên. Nam Cung Tĩnh nói, quả trứng màu đen này đã hấp thu năng lượng đặc thù của hợp kim Minami. Hiển nhiên đạo ngân quang kia là của hợp kim Minami, mặc dù không rõ rốt cuộc quả trứng màu đen này hấp thu năng lượng đặc thù bên trong hợp kim Minami bằng cách nào, nhưng chắc là có liên quan đến đường vân kia. Lòng trắng trứng của quả trứng màu đen trong suốt, lòng đỏ trứng là màu bạc trắng, trông cũng không đen như giáp vỏ ngoài. Sau đó, Lâm Linh bắt đầu bận rộn trong phòng bếp. Lục Trạch, Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa không biết làm cơm, dựa vào cửa phòng bếp nhìn thân ảnh bận rộn của Lâm Linh, trên mặt không hề xấu hổ chút nào. Lục Trạch không khỏi cảm thán. Lâm Linh đúng là hiền lành, sau này sẽ là người vợ tốt. Đâu giống hai người này. Lục Trạch liếc Nam Cung Tĩnh đang uống rượu và Thu Nguyệt Hòa Sa đang xem trò vui. Chẳng lẽ hai người này không ấy nấy chút nào sao? Tự như chú ý tới ánh mắt của Lục Trạch, Nam Cung Tĩnh nhìn sang, nàng để bình rượu xuống, thỏa mãn hà hơi. Sau đó, hơi nghi ngờ hỏi, làm sao? Khóe miệng Lục Trạch co giật. Không có gì. Nữ tử quỷ này không cứu nổi. Thời gian trước, Lâm Linh vẫn luôn học tập nấu ăn với Alice, nên xử lý loại thức ăn này rất nhanh. Một lát sau, mùi hương ngào ngạt lan tràn, Lục Trạch, Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa ở ngoài cửa ngửi thấy mùi hương này, hai mắt lập tức sáng lên. Lục Trạch vốn cũng không chắc, dù sao hắn không biết thứ này có ngon hay không, nhưng ngửi thấy mùi này, hẳn là không tệ lắm. Trong lòng hắn có chút đắc ý, quả nhiên, hắn là một thiên tài. Có thể sớm phát hiện trứng này là đồ ngon, Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa thì hơi kinh ngạc. Hiển nhiên các nàng không ngờ sau khi xử lý quả trứng màu đen này lại thơm như vậy. Nhưng đồ thơm chưa chắc đã ngon. Mặc dù các nàng hơi kinh ngạc, nhưng cũng không nghĩ quá nhiều. Thoáng chốc, Lâm Linh bê mâm trứng xào ớt xanh ra ngoài. Chương 1511, nhất định là uống quá nhiều. Sau khi ba người Lục Trạch nhìn thấy trứng xào ớt xanh, hai mắt lập tức mở to. Bởi vì, bên trên trứng xào lóe lên quang mang màu bạc nhàn nhạt, linh quang. Linh thực. Mặc dù trong khoảng thời gian này Lâm Linh học nấu ăn với Alice, nhưng đây là lần đầu tiên Lâm Linh làm ra thứ biết phát sáng, không ngờ Lâm Linh lại làm ra linh thực. Wow! Kinh khủng như vậy! Lục Trạch mong chờ nhìn trứng xào ớt xanh, bình thường mùi vị của linh thực cũng được đúng không? Hiển nhiên Lâm Linh cũng không ngờ mình lại làm ra thứ phát sáng. Nàng nhìn vẻ mặt mong chờ của Lục Trạch, khẽ cười, hình như cái này có thể ăn, nhưng tốt nhất là thử xem trước rồi ăn. Mặc dù bây giờ Lục Trạch có thần thông tái sinh, lại có thần thông nhục thân, và một hệ thần thông, nếu thật sự có độc thì Lục Trạch cũng không xảy ra chuyện gì, nhưng cẩn thận một chút cũng tốt. Nghe thấy lời nói của Lâm Linh, Lục Trạch liên tục gật đầu, được, ta biết rồi. Nói xong, hắn lập tức nhào tới sau khi Lâm Linh để đồ ăn lên bàn. Kẹp một miếng trứng xào lóe lên ngân quang vào miệng, hai mắt Lục Trạch lập tức sáng lên. Mùi thơm vô cùng ngào ngạt, còn có vị ngọt. Dư hương tràn ngập khoang miệng. Quá ngon. Mặc dù vẫn kém hơn Alice một chút, nhưng đối với Lâm Linh, đây là món ngon nhất nàng nấu, quả nhiên không thể nhìn vẻ bề ngoài của nguyên liệu nấu ăn. Trong đầu Lục Trạch đột nhiên hiện lên dáng vẻ của trùng tộc, sau đó, Lục Trạch vội vàng lắc đầu. Không được, thứ kia không được. Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa bên cạnh thấy dáng vẻ say mê của Lục Trạch, lập tức tò mò nhìn trứng xào ớt xanh, chẳng lẽ thật sự ngon? Trong lòng hai người đều cực kỳ tò mò. Ngay cả Lâm Linh cũng rất hiếu kỳ, dù sao chính nàng làm nhưng lại chưa thử qua. Sau khi Lục Trạch ăn một miếng, cảm nhận xong phát hiện trứng xào này không hề có độc, hơn nữa có lẽ do hấp thụ hợp kim Minami, thậm chí còn có thể tăng thêm một ít linh lực. Đương nhiên, loại hiệu quả này không tốt lắm, kém xa chùm sáng màu đỏ của Lục Trạch, Lục Trạch không để ý ăn ngon là được. Nếu không có chuyện gì, Lục Trạch lại hài lòng bắt đầu ăn. Rốt cuộc Nam Cung Tĩnh không nhịn được nữa, nàng lấy một đôi đũa ở bên cạnh, định lén gắp một miếng nếm thử. Đúng lúc này, Lục Trạch kịp thời phát hiện ra động tác của người này, lập tức đẩy đôi đũa đang duỗi tới đây, bảo vệ đĩa đồ ăn, sau đó trừng mắt nhìn Nam Cung Tĩnh. Ngươi muốn làm gì? Ngươi đã nói là sẽ không ăn. Quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy. Nam Cung Tĩnh thấy hành vi ăn vụng của mình bị phát hiện, không phục phản bác, ta là nữ, không phải quân tử. Lục Trạch. Mẹ nó, người này còn ăn nói hùng hồn như thế. Da mặt càng ngày càng dày, Hắn hít mắt mỉm cười nói, muốn ăn cũng không phải không thể. Nghe thấy lời Lục Trạch nói, hai mắt Nam Cung Tĩnh lập tức sáng lên, dù sao vừa rồi còn nói không ăn, bây giờ lại bị phát hiện ăn vụng, nàng vẫn hơi ngượng ngùng. Nếu Lục Trạch đồng ý, vậy thì dễ làm. Thật, Lục Trạch nhìn Nam Cung Tĩnh đang cười tươi, mỉm cười thân thiện, khen ta đi, khen hay thì ta cố gắng để ngươi ăn. Lục Trạch vốn chỉ muốn nàng cho mình bún tráng, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, thực lực của mình vẫn chưa phải đối thủ của nàng, dù bây giờ hắn trả thù cũng không có cảm giác thành tựu, đợi đến khi mình có thể áp nàng xuống đất trả thù lại cũng không muộn. Đến lúc đó mình có thể bún thế nào thì bún, sung sướng. Nam Cung Tĩnh, nghe thấy lời nói của Lục Trạch, nụ cười trên mặt nàng lập tức cứng đờ. Tiểu tử thối này, đáng giận, sau khi im lặng, nàng nhìn trứng xào màu bạc sắp bị Lục Trạch ăn hết. Gương mặt xinh đẹp xoắn xuýt, nàng lấy ra một bình rượu, trực tiếp tu ừng ực, sau đó mới nói, A Trạch đẹp trai nhất thế giới, lần trước tên này cũng bảo Lâm Linh nói câu này, dĩ nhiên nàng cũng sẽ nói câu này. Sau khi nói xong, nàng không khỏi cảm thấy khuôn mặt nóng lên, nhịp tim hơi tăng tốc. Nhất định là uống quá nhiều, rượu hôm nay hơi mạnh. Lục Trạch nhìn thấy dáng vẻ đỏ mặt của Nam Cung Tĩnh, lập tức hài lòng gật đầu. Tuyệt vời! Nữ tử quỷ này khen hắn như vậy, làm hắn muốn vênh váo.